Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63. 63, Thanh Mai trúc mã cho nhau cẩn thận rửa sạch đối phương riêng tư bộ vị. Giống như cấp đối phương thủ dâm Tiêu Diệc Hiên nghe được Lý Khai nói. Quy đầu phun ra vài giọt thanh dịch. Bạn gái tiểu huyệt rốt cuộc muốn ở hiện thực bị nam nhân khác đùa bỡn, bạn trai không biết này không? Phải nàng lần đầu tiên, nàng chân chính lần đầu tiên bị người ngoài chơi huyệt liếm huyệt. Cuối cùng thậm chí bị thao, là ở hắn ký túc xá cùng hắn bạn cùng phòng, chẳng qua. Nếu hắn biết, chỉ biết càng kích động, thậm chí ở ký túc xá an thượng camera. Sau đó cố ý đem bạn gái lưu tại ký túc xá. Chính mình đi phòng học nhìn lén cái nào bạn cùng phòng sẽ nhịn không được thao nàng. Thậm chí càng kích thích chính là bọn họ ba cái sẽ cùng nhau thượng nàng, Lý Khai hai tay cùng sử dụng. Một bàn tay căng ra hoa môi, một cái tay khác ở dâm huyệt thượng nơi nơi đốt lửa. Sờ đến nàng tao ngứa mà dâm kêu sau. Mới rốt cuộc đem ngón tay thăm thượng mật suối nguồn, thật nhiều thủy. Tẩy rớt một chút lại sẽ rơi xuống tân, cuồn cuộn không ngừng, kéo dài không dứt, lá cây như vậy hưng phấn sao? Mật dịch như thế nào tẩy đều tẩy không sạch sẽ, vẫn luôn ở nước chảy. Ân, làm sao bây giờ? Ta đành phải moi ra tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa dị vật xâm nhập. Hơn nữa hắn một tay kia ở hoa hạch thượng không ngừng xoa nắn. Nàng rên rỉ càng yêu mị, không thể. A Ân, hảo ngứa, thật thoải mái. Không được, này không phải, khi còn nhỏ sẽ làm sự. Ha Ân, đình một chút, quả mận, không thể cắm vào tới. Ân ếch, ngón tay không cần cong moi. A, không cần thọc vào rút ra. Ân hừ. Trúc mã khàn khàn trầm thấp nói, lá cây ngươi hào hào, nói chuyện, kêu như vậy tao, sách, ta đại dương vật đều mau không được, nàng thượng đắm chìm ở bị chỉ trích ngượng ngùng chung. Phát hiện trúc mã đích xác buông tha nàng đáng thương tiểu huyệt. Hắn đem bọt biển ở dư lại bộ vị mạt đều, nhìn đến hắn đi tế tân sữa tắm, chuẩn bị cho chính mình tẩy. Nàng kẹp chặt hai chân ma ma, nhẹ nhàng thở ra, gì, dùng xong rồi, kia lá cây đem trên người của ngươi, đều một chút cho ta đi. Kế tiếp Lý Khai liền nhìn đến nàng dâm mỹ mà không tự biết một mặt, sớm có. Bạn trai thiếu nữ, cư nhiên ở nam nhân khác trước mặt dâm lãng mà âu yếm chính mình. Sau đó cặp kia tay ngọc còn muốn sờ thượng hắn ngực, khắp nơi trêu chọc hoạt động. Mấu chốt làm này hết thảy nàng, thần sắc tự nhiên chuyên chú, thanh thuần mà không mang theo sắc dục, hắn sưng to bất kham côn thịt lớn nhảy nhảy. Quy đầu hưng phấn mà phun ra vài giọt nhuận dịch, chờ thiếu nữ âu yếm, thiếu nữ lại trì trệ không tiến. Đủ, đủ nhiều phao phao, chính ngươi xoa địa phương khác, trúc mã kia trương tuấn lãng mặt bày ra đáng thương vô cùng bộ dáng. Lá con hảo nhẫn tâm nột, ta vừa mới tận tâm hầu hạ ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không chịu giúp ta. Mau 20 năm giao tình chính là như vậy sao? Ngươi vừa mới phía dưới vẫn luôn nước chảy, ta liền vẫn luôn cho ngươi sát đâu, thiếu nữ nói bất quá hắn. Đành phải đỏ bừng mặt giúp hắn, xoa thượng cự căn phía trên bụng phần hông, phát hiện nơi đó sạch sẽ không có mau, lược có điểm đâm tay. Nàng không cấm nghĩ đến trong mộng hắn, bị nàng tiềm thức tưởng tượng thành rất nhiều âm mao. Khi đó chính mình tiểu huyệt bị cào đến tao ngứa không thôi, giặt sạch thật lâu. Nàng khẽ cắn môi, rốt cuộc bắt tay đặt ở hắn giữ tợn cương cứng côn thịt lớn thượng, nàng bị hắn nóng rực độ ấm năng. Một chút, nghe được trúc mã sắc tình một tiếng than nhẹ. Nàng hiện tại là không dám loạn xem hắn cự căn, cũng không dám xem hắn biểu tình là như thế nào dâm đãng hưởng thụ, chỉ có thể nhìn thẳng hắn cơ ngực, nhìn kia hai viên đầu vú càng ngày càng sưng to, A Ân. Lá cây, đối, hai cái đàn đàn cũng xoa hà. Nga, giỏi quá, lá cây hảo ngoan, thân gậy nắn nắn. Ha a, thật thoải mái, lá cây hảo sẽ. Lát, Ân, quy đầu nhẹ điểm, lá cây sờ ta hảo ngứa. Ha ếch, quá sung sướng, lại nắn nắn thân gậy, mang theo quy đầu cùng nhau. Ân hừ, một cái tay khác cũng tới, sờ đẻ trứng trứng. A, quá kích thích, còn có thể sờ hạ quy đầu. Đối, mã mắt kia, Nga Ân, quá tuyệt vời lá cây. Hảo sảng, đừng đình, ha, hô, đừng xoay tròn sờ. A, như vậy quá thoải mái. Lá cây, ta lá con, Ân, thiếu nữ nghe Trúc Mã nói ra như thế dâm mỹ nói. Rên rỉ đến gợi cảm lại dâm đãng. Hơn nữa hắn một đôi bàn tay to đã ở nàng ngọc bối thượng động tình mà cọ sát, nàng khoái cảm cũng. Một trận, nhìn cái này ngày thường cùng nàng chơi đùa luôn là ẩn ẩn chiếm chủ đạo địa vị đại nam nhân. Nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên chí giao hảo hữu. Ở nàng đôi tay hạ, bị nàng khống chế chi phối, thậm chí lơ đãng nói ra xin tha nói, nàng nhịn không được càng trêu chọc mà xoay tròn loát thân gầy. Thường xuyên loát đến quy đầu kia còn đánh vòng hoạt động. Một cái tay khác không ngừng xoa vuốt đàn đàn, nàng không thấy hắn đại dương vật. Chỉ là cảm thấy xúc cảm cùng trong mộng hình dạng thực gần. Đều là dâm đãng mà hướng lên trên kiều. Bất quá nàng cũng không hoài nghi chính mình mộng xuân có đặc dị chỗ, chỉ vì Trúc Mã ở hiện thực không có như vậy nhiều mao, nàng không biết. Lý Khai tuy không đoán trước cho tới hôm nay nàng bạn trai không ở, bọn họ có thể như vậy hương diễm mà cộng tắm, nhưng là hắn vẫn là trước tiên tỉ mỉ tu bổ quá, ác liệt mà đùa bỡn thật dài một đoạn thời gian. Trong tay côn thịt lớn càng nóng rực, càng cứng rắn, còn kịch liệt mà bắn ra, nàng nhanh hơn loát động tốc độ, ha, a, lá cây, hảo sảng, sắp bắn, Ân hừ, lá cây cho ta loát quản, rất thích, mỗi ngày cho ta tự sướng đi, a Ân, quá sung sướng, hảo tưởng bắn ở lá cây, trên người, Tiêu Diệc Hiên loát đến càng hăng say. Bạn gái lần đầu tiên cấp trừ chính mình bên ngoài côn thịt tự sướng đi. Nàng dùng chính mình giáo kỹ xảo, đem người khác mau loát bắn, mà chính mình chỉ có thể rình coi nghe lén loát quản. Nhưng lại so nàng chỉ cho chính mình loát muốn càng kích thích chuyện được. Convert bởi Vespertin và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Harderling, khi re-upload. Edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.